em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 23, bầu trời trước cơn bão thường rất bình yên. Bây giờ nó mới cảm nhận được cái điên của Gia Bảo, nói đi là kéo nó lên phòng thay quần áo rồi đi ngay. Gì ơ, nó mới phát hiện ra tài lái xe của Gia Bảo chẳng thua kém gì nó. Hai tụi nó chạy đến một bờ biển ở ngoại ô. Wow, wow, wow, nó như chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt, biển xanh biếc rất trong, rộng vô tận. Đây là một vùng biển chưa ai khám phá ra, rất yên tĩnh, rất tự nhiên, bên trên bầu trời trong xanh, gợn một chút mây với những chú chim hải âu bay qua bay lại. Thời tiết hôm nay rất tốt, cái lạnh dịu dịu với những tia nắng dịu nhẹ ấm áp, tâm trạng nó phấn chấn lên hẳn. Thích lắm sao, hi hi hi, Gia Bảo bật cười vì bộ dạng bây giờ của nó, nụ cười nó bây giờ làm anh nhớ đến cô mèo trắng ngây thơ hôm đó, nụ cười rất đẹp, rất trong, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, lung kinh hơn cả pha lê. Tóm lại là đẹp đến mê đắm lòng người. Anh thật không hiểu rằng, cô bé ngây thơ lúc này và cô gái thông minh sắc sảo, hấp dẫn người khác thường ngày, ai mới là con người thật của nó. Thích, thích, thích lắm, anh không thấy thế sao? Anh xem này, cắt này như pha lê ấy. Nó nói xong cởi bỏ dép, cởi áo khoác ngoài, để lộ làn da trắng nõn, bờ vai mịn màng trên chiếc áo hai dây màu trắng ngắn cồn cỡn dưới chân ngực, để lộ toàn bộ vùng eo nhỏ xíu trắng nõn, đến mức người khác phải thốt lên, vòng một căng tròn, vung cao như quả núi. Và chiếc quần sót siêu ngắn, để lộ cặp chân dài miên man, trắng mịn, và bàn chân nhỏ nhắn với móng chân sơn đen rất kỳ lưỡng. Vì nó cảm thấy kín đáo một chút sẽ hấp dẫn hơn mặc bikini. Gia Bảo nhìn thấy chỉ muốn vòng tay qua vòng eo kia. Vùi đầu vào bầu ngực kia, được đôi chân kia vòng qua người mình. Em đang làm gì thế? Điên à, có đứng im một chỗ không nào? Gia Bảo phì cười khi thấy nó chân trần chạy vòng vòng, khua tay, khua chân vô cùng buồn cười. Không thích, không thích, có giỏi chạy qua đây bắt em. Nó lè lưỡi rồi chạy đi, nhưng không thể chạy thoát Gia Bảo, anh nhanh chóng ôm chầm lấy tay nó từ phía sau. Kéo nó vào lòng, hôn đắm đuối. Nụ hôn rất ngọt ngào, rất lâu, rất sâu, đầu óc nó quay cuồng. Không còn nghe thơ hát gì xung quanh, hoàn toàn hòa quyện hơi thở vào hơi thở của Gia Bảo. Hai tay Gia Bảo đang siết chặt lấy nó chợt thả lỏng, mò mẫn khắp người nó, lần lên ngực. Lần xuống dưới bụng, nó thấy tay Gia Bảo ngày càng quá trớn, mới thức tỉnh đẩy Gia Bảo ra đùa nghịch. Chạy đi, này, này, đừng nói anh muốn làm ngay tại đây hả? Thôi, bẩn lắm, bắt em đi, nếu không bắt được tối nay, em không cho động vào em, định cấm cửa anh nữa hả? Đừng có mơ, nói rồi Gia Bảo đuổi theo nó, kéo nó ngã lăn quay xuống đất, cả hai lăn lộn hôn lấy nhau như cắn xé. Thi nhau âu yếm, này chết anh này, nó thừa cơ hội đang nằm trên người Gia Bảo, ngồi dậy hất nước vào mắt Gia Bảo. Dám bắt nạt anh hả? Cho em chết, nói xong Gia Bảo cũng ngồi dậy hất nước vào người nó. Bọn nó cứ thế hất nước lẫn nhau, đuổi nhau, cứ bắt được nhau là ôm, là hôn, là âu yếm, sờ mó nhau say đắm. Nó thì không ngừng phóng lên lưng để Gia Bảo cõng chạy qua chạy lại. Còn Gia Bảo thì cứ đổi lấy nó bồng lên, vác lên thảy xuống nước. Sau đó bọn nó nắm tay nhau chạy xuống nước đùa giỡn âu yếm. Lạnh không, anh đưa em đến chỗ này chơi. Gia Bảo dẫn nó, rồi xách đồ tiến đến một căn nhà gỗ khá nhỏ xíu ven biển. Đây là đâu thế? Đây là do tám bọn anh xây 5 năm trước, lúc 13 tuổi. Gia Bảo nhìn vào căn nhà trầm tư nói. Tám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nó mới để ý căn nhà rất đẹp, rất sạch sẽ, gọn gàng, khắp nhà treo đầy những chuông gió bằng vỏ sò rất đẹp. Còn rất thơm mùi hương của gỗ. Ừ, anh, Gia Kỳ, Văn Minh, Tử Khiêm, Lạc Phong, Vũ Bội, Lập Ngân và em gái Tử Khiêm. Nhã Văn, nhưng kể từ tai nạn của Nhã Văn 3 năm trước, bọn anh không còn chơi với nhau như trước nữa, cũng không còn đến đây. Vậy sao anh lại đưa em đến đây? Vì mỗi lần đến đây, tâm trạng anh đột nhiên trở nên rất tốt. Anh thấy em không vui, chỉ muốn giúp anh giải khuây. Cảm ơn anh, em đói rồi chứ, anh nấu gì đó cho em ăn nhé. Gia Bảo nói xong lôi từ giỏ ra một túi thức ăn, tiến về phía bếp. Anh biết nấu ăn sao? Anh định cho em ăn món gì đấy? Chỉ tạm tạm thôi, anh làm salad và mì ý cho em nha. Nói xong Gia Bảo quay vào bếp, anh chăm chú làm, cũng không chó động tay vào, nó nằm dài trên bếp, chống tay, chăm chú nhìn anh, Gia Bảo đẹp trai mê hồn, làn da trắng như tuyết, gương mặt đẹp hoàn hảo, mái tóc hạt rẻ óng ánh, chiếc bông tai sáng chói dưới ánh sáng ban mai, kèm theo vẻ gì đó rất tây, nhưng cũng baby chưa chín, rất đáng yêu, hấp dẫn, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời, chiếc quần mố bụi ngang gối, rất sáng, càng tôn thêm làn da trắng mịn của anh, và rất hợp với đi chơi biển. Em làm sao thế, ra ngoài nghỉ ngơi đi, sao mà cứ nhìn anh chầm chầm thế? Anh đẹp trai thật, đẹp trai lắm, chưa nhìn thấy ai đẹp trai như anh, trừ một người, rồi quay ra ngồi trên sofa tiếp tục ngắm anh. Ai, không nói cho anh biết, vậy anh không cho em ăn, em vẫn cứ ăn đấy. Sau khi dùng bữa ăn ngon tuyệt của Gia Bảo, bọn nó lại ra biển chơi tiếp, nó lại tiếp tục chìm đắm trong những vòng tay, những nụ hôn và những cử chỉ âu yếm của Gia Bảo, cho đến khi gần tối mới quay lại căn nhà gỗ tắm rửa thay quần áo. Em tắm xong rồi à, lại đây nào. Nó vừa tắm ra, liền thấy Gia Bảo nằm trên căn gác, đầu gối trên cánh tay, gọi nó cũng đến bên cạnh, nằm cạnh anh đưa tay còn lại ra cho nó gối lên. Anh nằm đây làm gì thế? Cho em một bất ngờ. Nói xong Gia Bảo nhấn một cái nút làm mái nhà mở ra, bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt nó. Wow! Đẹp quá, em thích ngắm sao không? Không thích, em chỉ thích bầu trời đêm đông, tĩnh mịch, lạnh lẽo, giống anh chỉ thích trăng, anh không thích những ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao nhỏ bé đó. Anh thích trăng, nhưng em không thích nó, em chỉ thích mặt trời, còn mặt trăng chỉ dựa vào mặt trời để tỏa sáng, nhưng mặt trăng cũng rất quan trọng, em không muốn, thì là vị trí số 1. Hoặc là không là gì cả, chứ vị trí sau người khác, em không cần. Sau đó, hai người nằm cạnh nhau ngắm sao, Gia Bảo vòng tay ra ôm chặt lấy nó. Kéo nó vào lòng, ôm hôn nó say đắm, rồi nó lại cuồng nhiệt ở bên Gia Bảo một đêm nữa. Miệng khẽ nhếch cười, bầu trời đêm nay thật yên lặng, dự báo, sắp tới sẽ xảy ra bão lớn. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 24, cách chương.